Cận thân cuồng binh, tác giả, Tiêu Minh, thực hiện, Thư viện báo, chương 1565, chương 1542, tâm phục khẩu phục. Vừa mới coi như ngươi vận khí tốt, đoán đúng, hiện tại, ngươi nói cho ta biết thanh này củ khoai mảng nặng bao nhiêu. Nghe được Lưu Xuân lời nói, tất cả mọi người tinh thần đều là chấn động, đem ánh mắt rơi vào Lam Phong trên thân. Trên mặt hiện ra nồng đậm vẻ tò mò tới. Nếu như nói vừa mới cái kia ra hỏa là vận khí tốt đoán đúng, lần này hẳn là sẽ không lại đoán đúng a. Lam Phong cũng không nói lời nào, mà chính là cười nhạt một tiếng. Ngay sau đó tại ánh mắt mọi người nhìn chăm chú phía dưới xòe bàn tay ra đem những cái kia củ khoai mảng cầm trong tay, tỉ mỉ cảm thụ một phen. Sau một khắc, Lam Phong đem củ khoai mảng một lần nữa thả lại đến trên mặt bàn. Bình tĩnh thanh âm thì là từ trong miệng hắn truyền ra. Tám tiền, tốt một cái tám tiền. Hôm nay ta ngược lại thật ra muốn nhìn một chút ngươi còn có thể hay không thể đoán đúng. Nghe được Lam Phong lời nói, Lưu Xuân biến sắc, ngay sau đó xòe bàn tay ra đem những cái kia củ khoai mảng bỏ vào thuốc bình bên trong ước lượng lên. Một phen ước lượng. Làm Lưu Xuân đếm rõ ràng thuốc bình khắc độ thượng kế lượng lúc, hắn đồng tử lại là bỗng nhiên co rụt lại, cả người lại là lại một lần nữa sửng sốt. Hắn vạn lần không ngờ Lam Phong lần này vậy mà lại lần nữa đoán đúng. Khó có thể tin thanh âm thì là từ trong miệng hắn truyền ra. Điều đó không có khả năng, tại sao có thể có dạng này sự tình? 40 khắc, 8 tiền. Nhìn lấy Lưu Xuân cái kia giật mình rung động biểu lộ, nghe được cái kia giật mình rung động thanh âm, tuy nhiên Vũ Tiểu Y đã đoán được kết quả, nhưng khi nàng nhìn thấy thuốc bình phía trên số liệu lúc, vẫn là giật nảy cả mình, miệng bên trong truyền ra cực kỳ chấn động thanh âm tới. Lam Phong vậy mà lại một lần nữa nói đúng củ khoai mảng trọng lượng. Chẳng lẽ nói cái kia ra hỏa thật có tay không bốc thuốc bản sự? Cái này thật sự là quá nghiêu bức đi. Những người chung quanh cũng bởi vì cái này kết quả mà giật nảy cả mình. Nhìn về phía Lam Phong ánh mắt đều là biến đến vô cùng địa đặc sắc. Gia hỏa này lần thứ nhất đoán đúng là vận khí tốt. Hiện tại lần thứ hai cũng đoán đúng. Chẳng lẽ hay là bởi vì vận khí? Không ít người trong lòng đã đối Lam Phong sinh ra một vẻ kính nể. Đương nhiên cũng có một số người vẫn là đối Lam Phong thủ đoạn cảm thấy hoài nghi. Gia hỏa này vận khí không khỏi cũng quá tốt a, đúng đấy. Đều nói quá tam ba bận, nhìn đến còn phải một lần nữa. Không sai, gia hỏa này nếu là lần thứ ba còn có thể đoán được chuẩn xác. Như vậy ta là tâm phục khẩu phục. Nha, một lần nữa. Nghe được những người chung quanh lời nói, Lưu Xuân cũng là từ từ lấy lại tinh thần. Ánh mắt của hắn nhìn chăm chú lên Lam Phong. Sau đó nắm lên một bên mưa vui thảo đưa tới Lam Phong trước mặt. Lạnh lùng thanh âm thì là từ trong miệng hắn truyền ra. Đều nói quá tam ba bận. Ngươi liên tục đoán đúng hai lần. Ta không biết ngươi cái này là vận khí tốt vẫn là thực lực. Nếu là cái này lần thứ ba ngươi có thể đoán đúng, ta thừa nhận ngươi tay không bốc thuốc bản sự. Như thế nào? Ta bản sự không cần ngươi tán thành. Lam Phong thần sắc đạm mạc. Miệng bên trong truyền ra vô cùng thanh âm lạnh như băng. Theo hắn lời nói rơi xuống, hắn cũng không có đưa tay đón Lưu Xuân trong tay mưa vui thảo, mà là tại mọi người hoảng hốt ánh mắt nhìn chăm chú phía dưới cầm lấy thuốc bình bên trong củ khoai mảng, sau đó nhanh chóng đem củ khoai mảng cho làm vì 5 phần. Bởi vì củ khoai mảng lớn nhỏ không đều duyên cớ, Lam Phong còn đem một chút củ khoai mảng cho vặn nát đến tiến hành phân phối. Rất nhanh, 5 phần nhi củ khoai mảng chính là bị Lam Phong phân phối xong. Ánh mắt của hắn nhìn chăm chú lên Lưu Xuân, duỗi ra ngón tay chỉ hắn phân phối xong củ khoai tấm ảnh. Bình tĩnh đạm mạc thanh âm thì là từ trong miệng hắn truyền ra. Người vừa mới như thế khảo nghiệm phương pháp thật sự là thật không có có kỹ thuật hàm lượng. Vận khí tốt tăng thêm có nhất định thủ đoạn rất dễ dàng đoán đúng. Hiện tại ta đưa ngươi vừa mới xưng qua củ khoai mảng bình quân cho phân phối trở thành 5 phần. Mỗi một phần nhi trọng lượng đều là giống nhau. 8 khắc, hiện tại, làm phiền ngươi nhận thật cẩn thận địa ước lượng một phen. Cũng không muốn phạm sai lầm. Nói xong, Lam Phong liền không tiếp tục để ý Lưu Xuân, mà chính là cất bước đi đến một bên trên ghế ngồi xuống đến. Bưng lên một bên rót trà ngon nhàn nhã uống một ngụm. Nhìn thấy Lam Phong động tác này, nghe được hắn lời nói, Lưu Xuân sắc mặt cực kỳ khó coi, quyền đầu bóp vang lên kèn kẹt, miệng bên trong truyền ra thanh âm phẫn nộ. Đã ngươi để cho ta sưng, như vậy ta thì không khách khí, đây chính là ngươi tự tìm. Lưu Xuân hắn có thể không tin Lam Phong không sử dụng bất luận cái gì máy móc có thể đem những cái kia lớn nhỏ không đều củ khoai mảng cho đều đặn địa phân phối xuất ra. Ngay sau đó, Lưu Xuân chính là cầm lấy thuốc bình không khách khí chút nào ước lượng lên. Vũ Tiểu Y thì là hung hăng chừng Lam Phong liếc một chút. Cái kia ra hỏa muốn hay không khoa trương như vậy. Lấy tay đem lớn nhỏ không đều củ khoai mảng làm 5 phần. Người coi ngươi là thần tiên sao? Mà lại đáng hận nhất là cái kia ra hỏa bưng chén trà là nàng vừa mới ngâm lên. Chính mình chỉ uống một ngụm. Chung quanh các bệnh nhân đối với chuyện này cũng phi thường tò mò. Vây quanh Lưu Xuân nghiêm túc mà lại tỉ mỉ mà nhìn xem Lưu Xuân cầm lấy thuốc bình ước lượng. Rất nhanh, thuốc bình ước lượng kết quả chính là đi ra. Nhìn lấy ước lượng kết quả, Lưu Xuân sắc mặt tái nhợt, giống như vừa mới ăn tiếp một cái chuột chết. Sắc mặt khó coi tới cực điểm. Hắn vạn lần không ngờ Lam Phong lại có thể làm đến như thế cấp độ. 5 phần nhi bị tách ra củ khoai mảng trọng lượng giống như đúc đều là 8 gram. Không nhiều không ít, dạng này kết quả làm cho Lưu Xuân thật sự là khó có thể đi tin tưởng. Thế nhưng là, Lưu Xuân hết lần này tới lần khác lại không cách nào phản bác. Lấy tay đem một đống nhỏ củ khoai mảng làm trọng lượng một dạng 8 phần. Cái này chỗ có độ khó khăn có thể là trước kia hắn khảo nghiệm Lam Phong không chỉ gấp 10 lần. Đây mới thực là bản sự, không có chút nào vận khí thành phần, càng là không thể xuất hiện mảy may sai lầm. Lam Phong lần này hành vi không thể nghi ngờ là hoàn toàn chứng minh chính hắn. Chẳng lẽ nói tay không bốc thuốc vậy mà thật tồn tại? Nhìn lấy cái kia nhàn nhã ngồi ở một bên Lam Phong, Lưu Xuân trong lòng tràn ngập nồng đậm phức tạp. Soạt, cái kia Lam thầy thuốc thật sự là quá lợi hại a. 5 phần củ khoai mảng trọng lượng giống như đúc, tăng tri thức, quả thực là thần kỳ kỹ. Xem ra đều là chúng ta trách oan Lam thầy thuốc a, những người chung. Quanh nhìn đến dạng này kết quả đối với Lam Phong hoài nghi nhất thời tan thành mây khói. Mang theo nồng đậm tiếng than thở âm thì là theo bọn họ miệng bên trong truyền ra. Lam thầy thuốc, thật xin lỗi, là ta sai trách ngươi. Trước đó lấy thuốc tên kia bệnh nhân càng là xấu hổ đi đến Lam Phong trước mặt. Miệng bên trong truyền ra mang theo nồng đậm áy náy thanh âm. Lam Phong vốn là hảo tâm giúp hắn lấy được thuốc. Kết quả hắn lại không lĩnh tình. Ngược lại nghe theo người khác lời nói đối Lam Phong sinh ra hoài nghi. Bây giờ Lam Phong dùng thực lực tuyệt đối chứng minh chính mình. Vỡ nát đây hết thảy ngôn luận. Làm cho bệnh nhân kia trong lòng hổ thẹn vạn phần. Không có chuyện, nếu như đổi thành ta là ngươi lời nói, chỉ sợ ta cũng sẽ có điều hoài nghi, mau trở về sắc thuốc đi. Thấy thế, Lam Phong không khỏi cười lắc đầu, xòe bàn tay ra vỗ vỗ bệnh nhân kia bả vai, mở miệng cười, cảm ơn Lam thầy thuốc, cảm ơn Vũ thầy thuốc. Bệnh nhân kia vội vàng nói tạ, sau đó vội vàng rời đi. Lưu Xuân đứng ở một bên nhìn lấy tình cảnh này, sắc mặt tái xanh. Quyền đầu bóp vang lên kèn kẹt, có điều hắn cuối cùng vẫn là một cái coi trọng chữ tín. Thua được người, hơn nữa còn có nhiều người nhìn như vậy đâu. Hắn làm sao có thể nuốt lời. Một lát sau, hắn bỗng dưng cắn răng một cái, đi đến Lam Phong trước mặt, mang theo không cam lòng thanh âm thì là từ trong miệng hắn truyền ra. Lam thầy thuốc, trước đó là ta sai trách ngươi, ở chỗ này ta xin lỗi ngươi. Nghe vậy, Lam Phong không khỏi ngẩng đầu lên nhìn lấy Lưu Xuân, mỉm cười, ngay sau đó chậm chậm mở miệng. Không sao, ta cũng bất quá là một chút tiểu thủ đoạn mà thôi. Bất quá, có thể làm cho tiếng tăm lừng lẫy Lưu Xuân phó chủ nhiệm y sư tăng một chút kiến thức. ta vẫn là rất vinh hạnh. Đáng chết, nghe được Lam Phong lời nói, Lưu Xuân Quyền đầu đây là bóp vang lên kèn kẹt. Hắn nhưng là không nghĩ tới Lam Phong nói chuyện vậy mà lại như thế không khách khí. Trong lòng đối với Lam Phong có thể nói là oán hận không thôi. Âm thầm quyết định muốn tìm cơ hội hung hăng giáo huấn Lam Phong dừng lại. Đem chàng tử cho tìm trở về. Tốt, tất cả mọi người đừng có lại náo. Lam thầy thuốc, ngươi qua đây cùng một chỗ cùng ta xem bệnh. Lưu Xuân phụ trách bốc thuốc. Một bên Vũ Tiểu Y nhìn thấy một màn này. Mi đầu không để lại dấu vết nhíu một cái. Ngay sau đó chậm chậm mở miệng. Được, nghe vậy, Lam Phong trên mặt không khỏi chất đầy nụ cười. Tại Lưu Xuân cái kia vô cùng phẫn nộ ánh mắt nhìn chăm chú phía dưới đứng người lên đi đến Vũ Tiểu Y bên cạnh ngồi xuống, cùng với nàng cùng một chỗ xem bệnh tới. Nhìn thấy một màn này, Lưu Xuân có thể nói là phẫn nộ cùng cực, nhịn không được mở miệng nói. Tiểu Y, tại sao là hắn cùng ngươi cùng một chỗ xem bệnh? Ta ở chỗ này bốc thuốc. Bởi vì bốc thuốc là một kiện rất chuyện trọng yếu. Ta lo lắng Lam thầy thuốc tay không bốc thuốc sẽ có sai sót. Ngẫm lại vẫn là Lưu Tuyền ngươi đáng tin a. Vũ Tiểu Y tại xoay đầu lại nhìn về phía Lưu Xuân. Điều mở miệng cười. Vừa mới Lưu Xuân thế nhưng là không có cho nàng mảy may mặt mũi, quả thực là muốn hủy Lam Phong thái. Tử, làm cho Vũ Tiểu Y trong lòng rất là tức giận. Bây giờ vừa vặn trừng phạt phía dưới Lưu Xuân. Mẹ nó, giờ khắc này, Lưu Xuân suýt nữa bị Vũ Tiểu Y lời nói cho tức giận đến thổ huyết. Có Lam Phong, xem bệnh tốc độ không thể nghi ngờ là tăng tốc rất nhiều. Tăng thêm trước đó Lam Phong cái kia một tay. Mọi người đối với Lam Phong y thuật cũng tương đương địa tin phục. Cũng tương đương phối hợp. Tại chỗ bệnh nhân tuyệt đại đa số bệnh tình đều không nghiêm trọng. Rất nhiều con cần Lam Phong châm một châm liền tốt. Bất quá vì không quá hiển nhiên thu hút sự chú ý của người khác, Lam Phong theo Vũ Tiểu Y một dạng. Đều là viết dược phương. Kể từ đó, ngược lại là khổ Lưu Xuân. Con hàng này bốc thuốc đều bắt không đến. Uy, Lưu Xuân phó chủ nhiệm. Người cái này phó chủ nhiệm không đủ xứng chức a. Bốc thuốc tốc độ không đủ nhanh. Động tác không đủ thuần thục a. Lam Phong một bên mở ra dược phương. Một bên xoay đầu lại nhìn lấy cái kia loay hoay sứt đầu mẻ trán Lưu Xuân. Không khỏi trêu ghẹo mở miệng nói. Mẹ nó, nghe được Lam Phong lời nói. Lưu Xuân giết người tâm đều có. Hắn nhưng là phó chủ nhiệm y sư. Bình thường tại bệnh viện đều là phụ trách ngồi xem bệnh. Chỗ nào trở về làm những thứ này bốc thuốc việc nặng con a. Từ khi đảm nhiệm y sư thứ nhất. Hắn nhưng là thật nhiều năm không có làm những thứ này việc nặng. Tốc độ có thể rất nhanh đi đến nơi nào. Hết lần này tới lần khác ở thời điểm này Lưu Xuân lại không cách nào cãi lại. Hắn chỉ có thể kiên trì bốc thuốc. Hy vọng tại đem những thuốc này bắt hết trước đó Lam Phong còn chưa mở xuất xứ mới đơn đến. Dùng cái này đến rửa sạch hắn chịu đến sỉ nhục. Không thể không thừa nhận. Cái này Lưu Xuân xác thực là có mấy cái bàn chải. Không hổ là phó chủ nhiệm y sư. Tại bắt đầu không thạo về sau. Hắn động tác thì là trở nên càng ngày càng thuần thục. Cũng càng ngày càng nhanh nhẹn. Làm cho Lam Phong trong lòng đối với hắn đánh giá không khỏi lên cao như vậy một tia. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.